Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, bị nhốt. Tại sao lại là cấm chế này vấn đề? Lâm Hiên cũng không tin cái này ta. Cả người lại lần nữa xông ra, lại lần nữa đánh về phía cấm chế lúc. Xin mọi người lục soát xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết vẫn bị nhất tầng vô hình hộ cháo cho ngăn cản ở ngoài. Hay là đối với hắn đặc biệt khởi động cấm chế, để cho hắn ra không được. Lâm thần quân đây cũng là cấm chế. Thành phi thần quân bọn họ quay đầu nhìn qua lúc, phát hiện Lâm Hiên vừa vặn bị phản lại trở lại, đưa tay đã qua vỗ, cũng là đánh vào cấm chế ở trên. Lực phản chấn để cho thân thể bọn họ rung một cái. Loại cảm giác này hoàn toàn chính là cùng cung điện như nhau. Vâng, hay là cấm chế. Lâm Hiên sầm mặt lại, mắt gặp không gian xung quanh bắt đầu đổ nát lên. Cấm chế này liền là không có cách nào mở ra. Thiên thí côn, du hồng côn xuất hiện ở trên tay hắn, nhắm ngay cửa chính là đến một côn, thẳng tắp chính là chọc đi lên. Lực lượng lại lần nữa bắn ra cực hạn trình độ đến. Cường lực công kích đánh trúng cấm chế này. Vô hình cấm chế phóng túng chậm ở dưới, không có nửa điểm vấn đề. Lúc này hắn ở trước mặt chung quanh đã bắt đầu đổ nát. Bên ngoài hồ nước đã tràn vào. Không tới mấy phút tại đây sẽ triệt để hỏng mất. Lâm thần quân, chúng ta lại lần nữa hiệp lực tấn công một lần cấm chế này. Xem có thể hay không phá hư. Không có nửa điểm do dự. Ở bên ngoài ba người đồng thời bộc phát ra. Bên trong Lâm Hiên gật đầu một cái. Gần như cùng lúc đó nhắm ngay cấm chế này sử dụng ra võ học mạnh nhất. Thế nhưng toàn bộ bị đều phản lại, đồng thời tiêu tán, không có nửa điểm tác dụng, dĩ nhiên toàn bộ đều bị bắn ngược ra, không có nửa điểm tính thực chất thương tổn. Thành phi thần quân thở dài, cấm chế này uy lực ở phía dưới đã lĩnh giáo qua. Bọn họ công kích này giống như là ngứa dạng tựa như. Lúc này Lâm Hiên chung quanh chỉ còn lại một mảnh hồ nước. Ban đầu to như vậy mê cung. Còn lại chính là mấy chục khối sàn nhà cục gạch mà thôi. Nhất định là diễn hóa tâm phù. Để cho ngươi không có cách nào khác xuất hiện Lâm thần quân sắp không buông tha xuống diễn hóa tâm phù đi, ngươi mới có thể từ bên trong xuất hiện. Thành phi thần quân tưởng sau đó. Lập tức hô, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Nếu đem diễn hóa tâm phù vứt bỏ nói. Vậy bọn họ xuống vẫn có ý nghĩa gì? Đồ chơi này không riêng gì đối với thiên thần có hiệu quả. Sau này hắn đột phá đến thần tôn lúc, đồng dạng có khả năng lợi dụng đến. Cứ như vậy buông tha nói, chẳng phải là rất đáng tiếc. Đi ra ngoài nói với ma thần, ta sẽ tìm phương pháp đi ra ngoài. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên cả người bị hồ nước nuốt mất. Ở thành phi thần quân bọn họ trước mắt biến mất. Đồng thời cả cánh cửa lúc này đóng. Cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Dường như cái gì cũng không có xảy ra vậy. Lâm thần quân, thành phi thần quân nhìn trước mắt trở về hình dáng ban đầu hồ nước. Tại đây không còn có cánh cửa kia. Đưa tay đi sờ, chỉ là xoa đến nước mà thôi. Nét, chợt hắn thở dài, nhìn về phía La thần quân bọn họ khiếp sợ ánh mắt lúc. Nói ra, chúng ta lên đi. Lâm thần quân đã bị giam ở bên trong, chỉ có thể nhìn hắn thế nào xuất hiện. Sau đó bọn họ từ trong hồ nước bay lên. Ở từ bên trong sau khi đi ra, bọn họ cũng khôi phục phi hành trạng thái. Ở bay sau khi đi lên, tại đông đảo thiên thần dưới ánh mắt rơi xuống. Đối mặt như vậy sáng quắc ánh mắt, bọn họ cảm giác được áp lực rất lớn. Xuất hiện, hắc ma thiên thần bọn họ hai mắt tỏa sáng. Vội vàng chính là đón trên người. Phát hiện là nhân loại lúc. Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Ma thần bọn họ đi tới. Dò hỏi. Bây giờ là tình huống gì? Lâm Hiên người đâu? Ma thần phát hiện Lâm Hiên cũng chưa ra. Đáy lòng nhất thời trầm xuống. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái gì đã kiếm được? Nhưng căn bản mang không được thành phi thần quân bọn họ thở dài. Còn như Lâm thần quân. Bị nhốt ở phía dưới ra không được. Cái gì? Nhốt ở phía dưới. Ma thần ngẩn ra. Chợt lộ ra cười khổ đến. Không nghĩ tới không nên nhất chuyện phát sinh. cuối cùng vẫn là phát sinh. Mang không được, có thể mang không được đạo lý. Hắc Ma Thiên Thần phẫn nộ quát, muốn một bà bắt cái này thành phi thần quân hỏi rõ ràng. Lâm Hiên chết sống cùng hắn không có vấn đề gì, lại bị Thiên Hạo Thiên Thần ngăn lại, băng lãnh ánh mắt trừng trở lại. Thế nào, coi như là chúng ta lấy ra, chúng ta cũng là ngươi có thể động. Ta chỉ là muốn hỏi rõ tình huống mà thôi. Chúng ta phát đi người đâu? Hắc Ma Thiên Thần cũng không muốn dẫn tới cái gì xung đột. Nhất là đang không có biết tình huống thời điểm. Nếu đồ đạc bị bọn họ lấy được, vẫn dẫn tới cái gì xung đột? Chính là ngu ngốc một cái. Chết, đều chết. Thành phi thần quân thuận miệng bỏ rơi một câu. Cái gì, đều chết? Hắc Ma Thiên Thần ngẩn ra, chợt cả giận nói. Đến tột cùng là tình huống gì? Cho ta thật tốt nói rõ ràng đến. Muốn biết, Thiên Hạo Thiên Thần cười lạnh nói. Muốn biết liền bản thân đi xuống xem một chút. Chúng ta cũng là ngươi có thể hỏi. Đi, chúng ta trở lại. Thiên Hạo Thiên Thần cùng ma thần bọn họ tỏ ý một cái. Tỏ ý bọn họ cũng không nên ở chỗ này nói. Tưởng phải rõ ràng chuyện đã xảy ra. Vẫn còn cần trở về rồi hãy nói. Không đem lời nói rõ ràng ra, cứ như vậy muốn đi. Hắc Ma Thiên Thần thân ảnh lóe lên, ngăn ở trước mặt bọn họ. Dương cung bạt kiếm, muốn đi thì thế nào? Ngươi muốn động tay? Thiên Hạo Thiên Thần cùng ma thần bọn họ đứng xuất hiện. Chết chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật muốn động thủ nói, bọn họ có thể không ngại. Tuy nói thành phi thần quân tin tức, khả năng cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng cái này là đối lập quan hệ, coi như là hôm nay ăn cái gì cơm, cũng không muốn nói cho Hắc Ma Thiên Thần bọn họ. Hắc Ma Thiên Thần sầm mặt lại, muốn động thủ, nhưng lại không thể tùy ý động thủ. Dù sao cần cái động thủ lý do, vì nói mấy câu, cứ như vậy động thủ nói. Cái này là không là có chút rất thua thiệt. Các vị liền không muốn biết chuyện đã xảy ra sao? Hắc Ma Thiên Thần đối với chung quanh thiên thần hô một tiếng. Đối với dị tộc khác là không có có hảo cảm, nhưng hiện nay muốn cưỡng bức ma thần bọn họ nhường lại, chỉ có thể để cho bọn họ tập thể đứng tại một cái. Còn lại thiên thần trầm mặc, sau đó liền là có người đứng ra. Vâng, ta nhận thức. Hắc Ma Thiên Thần nói, chúng ta không cần thứ gì, chính là muốn biết ở dưới trải qua. Vâng, nếu tất cả đi ra, nói ngay tình huống, tốt để cho chúng ta biết tình huống. Bằng không, chúng ta có thể sẽ không tùy ý cho các ngươi trở lại. Cho dù là cứng rắn đoạt tới siêu hồn, rất nhiều thiên thần đứng ra, để cho ma thần bọn họ sắc mặt đều không tốt xem. Nếu chỉ Hắc Ma Thiên Thần nói, vẫn không có vấn đề gì. Hiện tại nhiều không ít thiên thần, ý nghĩa cũng không giống nhau. Áp lực nhất thời liền lớn, vậy hãy để cho bọn họ đồng thời xem một chút đi. Ma thần mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp, sắp là không có gì cả thu được, liền đại chiến một phen, cái này thật đúng là thua thiệt một điểm, vậy chúng ta bây giờ liền thử nghiệm siêu hồn, đem ngươi ký ức cho thả ra ngoài, Thiên Hạo Thiên Thần nói ra. Thành phi thần quân gật đầu một cái, kỳ thực vô luận như thế nào, hắn đều là không có có quyền lựa chọn. Chỉ có thể tuyển chọn thừa nhận. 1278. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.